Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 111, số trưởng quyến rũ đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Văn Ca cảm thấy căng thẳng, nín thở nhìn người đàn ông, hỏi, Mộ tiên sinh cảm thấy giữa tôi với anh thì có thể có thù hận gì, để tôi liều mạng trả thù anh. Cô không chắc chắn được liệu rằng người đàn ông này đã biết được thân phận thực sự của cô hay chưa. Nhưng nếu hắn vẫn chưa biết, cô chỉ có thể tiếp tục tỏ vẻ không hiểu gì. Là thù hận gì tôi còn chưa điều tra rõ. Trong 2 năm qua, Mộ thị bành trưởng rất nhanh, tôi gây thù chuốc oán không biết bao nhiêu. Nói không chừng sẽ cùng cô có huyết hải thâm thù không nói rõ được, hận thù sâu đậm gì. Cho nên tôi dành đủ thời gian, chờ đến ngày có dấu đầu lòi đuôi, để lộ ra sơ hở. Lời nói của người đàn ông làm cho Lê Văn Ca yên tâm không ít. Xem ra, hắn hoài nghi về thân phận của cô, nhưng không biết rằng cô là Lê Văn Ca. Người phụ nữ tiến lên, khoát tay lên vai hắn, giả vờ tức giận, cực kỳ quyến rũ nói. Mộ tiên sinh, anh thật là đáng ghét, gặp qua người nào báo thù mà biểu hiện giống như tôi không? Người là của anh, tâm cũng là của anh, mỗi ngày đều muốn đối xử tốt với anh, 5-6 giờ sáng đã dậy nấu chảo cho anh. Người ta gọi cái này là trả thù sao? Đây rõ ràng báo ân, được không? Mặt Mộ Thừa Huyền không chút thay đổi, nhìn dáng vẻ làm nũng lấy lòng của Lê Văn Ca, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn có chút chán ghét. Nếu là lúc trước, hắn có thể chấp nhận dáng vẻ này của cô. Nhưng hiện tại, biết cô hợp tác cùng Kiều Tư Nam, suýt chút nữa đã hại chết hắn, còn dễ dàng bị mê hoặc thì chỉ có hơn chứ không kém những vị hôn quân thời cổ đại, kết cục sẽ cực kỳ bi thảm. Là báo ân hay trả thù, không phải chỉ dùng miệng nói thôi là được. Vậy Mộ tiên sinh muốn tôi như thế nào? Lê Văn Ca phát hiện người đàn ông phòng bị với cô, trong lòng cảm thấy có chút mất mát, bướng bỉnh, khẩn thiết nói. Chỉ cần anh mở miệng, dù núi đao biển lửa, vì anh tôi nguyện ý xông vào một lần. Không đến mức như núi đao biển lửa. Mộ Thừa Huyền nhìn người phụ nữ cười như không cười nói. Chẳng qua là cô có thể phát huy một chút sở trường của mình mà thôi. Tôi, sở trường của tôi, sở trường quyến rũ đàn ông. Mộ Thừa Huyền nói rất khó nghe, rõ ràng là cố ý nhục nhã. Lê Văn Ca tức giận muốn chết nhưng không thể phát tác, chỉ có thể nắm chặt ngón tay thầm nhủ với chính mình, không tức giận, không tức giận. Cô cũng không phải không biết Mộ Thừa Huyền là người ác liệt đến mức nào, những lời nói tổn thương người khác như vậy từ miệng hắn nói ra cũng rất bình thường. Lời này của Mộ tiên sinh quả thật đã đem tôi trở thành đát kỳ thời loạn thế, yêu phi hai nước tôi có quyền coi đây là anh đang khen ngợi. Sức quyến rũ vô hạn của tôi không? Ngoài bất lực ra cô chỉ có thể mặt dày tôn trọng chính mình. Đương nhiên là khen rồi. Mộ Thừa Huyền đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve hai má trắng mịn như đồ sứ của Lê Văn Ca, nói. Đát kỳ chính là một vai diễn lợi hại, nếu không có cô ấy, làm sao nhà Thương đang thịnh vượng lại có thể bị Chu Vũ Vương dễ dàng đánh bại. Cho nên, Mộ tiên sinh, chuẩn bị để tôi làm đát kỳ, vậy ngài muốn thu phục vương triều nào? Lê Vãn Ca rất thông minh, có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của người đàn ông. Kiều Tư Nam có vẻ phá lệ quan tâm đến cô hẳn biết ân oán giữa Mộ thị và Kiều thị không phải ngày một ngày hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô có thể làm cho Kiều Tư Nam thân bại danh liệt, có lẽ tôi có thể tin tưởng cô đối với tôi có vài phần thật lòng. Mộ Thừa Huyền đặt tay lên mặt Lê Văn Ca, vẻ mặt thâm tình chân thành như vậy nhưng thực tế lại nói ra lời nói lãnh khốc. Lê Văn Ca ngây ngốc cả người, sau khi phản ứng lại chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc, vô cùng mỉa mai. Quả nhiên, Mộ tiên sinh không bao giờ đầu tư lỗ vốn. Anh cố gắng bỏ qua ý kiến mọi người giữ tôi ở lại bên cạnh là vì mục đích này đi. Bằng không, Mộ Thừa Huyền cười lạnh nói. Có thể nào cô thật sự cho rằng, tôi thật sự yêu cô, có sẽ không ngây thơ như vậy đúng không? Ha ha, tôi thật sự là quá ngây thơ, thực xin lỗi, là tôi tự mình đa tình, sau này nhất định chú ý. Lê Văn Ca ra vẻ thoải mái cười to, che giấu sự mất mát của bản thân. Lần này, là cô đắc ý quên mình, đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng người đàn ông. Lời nói này của Mộ Thừa Huyền trực tiếp đánh cô trở về nguyên hình. Mộ đại tổng tài cao cao tại thượng, vĩnh viễn đặt lợi ích lên hàng đầu, người duy nhất hắn dành tình cảm chân thành, chỉ có Cố Thiên Thiên mà thôi. Cô có là cái gì đâu, nếu cô còn muốn ở bên cạnh tôi, cứ làm theo lời tôi nói, để tôi thấy được thành ý của cô. Mộ Thừa Huyền lười nói lời vô nghĩa với Lê Vãn Ca, hắn muốn biết suy nghĩ của cô. Tôi, lúc Lê Văn Ca chuẩn bị nói, Tôn Hiểu Hiểu đã mở cửa phòng bệnh, bước vào. Cô ta không hổ là nữ thần quốc dân, đi qua nơi nào nơi ấy liền náo động, truyền thông và người hâm mộ theo đến, từ bên ngoài cho đến. 3 tầng bệnh viện, Mộ tiên sinh, ôi trời, Anh làm sao lại bị thương như vậy, khiến trái tim tôi rất đau. Cách ăn mặc của Tôn Hiểu Hiểu rất lộng lẫy, nhìn Mộ Thủ Huyền đang mặc đồ bệnh nhân, nước mắt lập tức trào ra, khoa trương chạy đến. Lê Vân Ca còn chưa kịp nhường đường thì đã trực tiếp bị đâm vào một bên, vai đau đến mức không kìm được mà nói với người phụ nữ. Này, Tôn Tiểu Thư, cô có vấn đề về thị lực. Không nhìn thấy tôi đứng ở đây. Nếu không phải trọng tâm đủ vững, hôm nay liền bị bay ra ngoài. Có biết rõ tôi phải đi tới còn đứng yên bất động. Bị đâm vào không phải đảng đời sao? Oan ức cái gì, ở chỗ rộng như vậy, cô không đứng lại, kêu tôi tránh ra. Thế nào, nghĩ tôi đang đứng ở xe vị nên phải đoạt lấy. Giống như trong buổi tiệc trước đây, Lê Vãn Ca đánh trả, không hề khách khí chút nào, lời nói sắc bén, nói trúng tim đen. Tôn Hiểu Hiểu không nói nên lời, trên mặt hiện vẻ thẹn quá hóa giận. Làm ra về tìm Mộ Thừa Huyền cáo trạng. Mộ tiên sinh, anh xem, người này là ai, thật không lễ phép, anh còn để cô ta ở bên cạnh, mau đuổi cô ta đi. Không được, Mộ tổng, người này là ai, thật không lễ phép, mau đuổi cô ta đi. Lê Văn Ca học theo dáng vẻ của Tôn Hiểu Hiểu, nắm lấy cánh tay còn lại của Mộ Thừa Huyền, dùng giảng vẻ và giọng điệu tương tự nói với hắn. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Hai người phụ nữ, ngày thơ đấu khẩu, lại phản lệ không có chọc giận Mộ Thừa Huyền. Ngược lại, thậm chí người đàn ông còn thấy thú vị. Đặc biệt là, nhìn Lê Văn Ca vì hắn, bày ra bộ dáng tranh giành tình nhân, đặc biệt thú vị. Hai người nhưng là chị em tốt trong làng giải trí, phải hòa bình ở chung, lại đi cãi vã còn ra bộ dáng gì nữa. Mộ Thừa Huyền nghiêm trang nói, ai là chị em tốt với cô ta bây giờ thanh danh kém như vậy, tôi tránh còn không kịp. Tôn Hiểu Hiểu khoanh tay kiêu ngạo nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ha ha, nói như bản thân có thanh danh tốt lắm. Lê Văn Ca liếc nhìn Tôn Hiểu Hiểu một cách tức giận nói. Thanh danh của tôi tốt hay xấu, hỏi người hâm mộ của tôi sẽ biết. Cái khác không nói, ít nhất khuôn mặt của tôi là thật. Làm sao giống như cô toàn thân từ trên xuống dưới, có thể chạm vào đầu chính là khuôn mặt này, cũng được chỉnh sửa. Tôn Hiểu Hiểu nói xong, lấy một xấp tài liệu trong túi sách ra, nói với Mộ Thừa Huyền. Mộ tiên sinh, hôm nay tôi đến đây, chính là có thứ muốn cho anh xem. Cam đoan khi anh xem xong. Đối với người phụ nữ này, hy vọng anh sẽ không có hứng thú với cô ta nữa. Chuyện mặt thế, xem, cách chương.